Kiếp Thiên Vận, chương 124, Mưu Đồ Bí Mật, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là có người cố ý để ở chỗ này. Nam Đại tướng Vương Đăng Thành cũng không cam chịu phía sau. Tiếp lấy Đại Mi, Tiên Vương lai lịch ra sao? Tả thần không phải thì ra liền bá chiếm dẫn Phượng Trấn A, ta xem hai người một chút. Kỳ thật Tiên Vương đến cùng là ai? Ta cũng thật tò mò. Tả thần biết đến đồ vật hẳn là rất nhiều. Nhưng nếu như hắn không nói cho ta, đó cũng là không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, chúng ta làm sao biết nha? Đi theo đại soái đã nhiều năm. Thì ra đại soái liền cùng tả soái là hàng xóm, liền ở tại phía sau núi mặt, thường xuyên trở mặt rồi liền đại chiến mấy trăm lần hợp thành chữ thập A, có thể tình cảm rất vi diệu. Tuy nói bình thường liền thường có cầm đánh, nhưng cũng không có chân chính cùng chết qua. Mọi người binh lực cũng liền 700 tả hữu biến hóa. Kia Tuyên Vương liền thật sự là kẻ ngoại lai. Đột nhiên xuất hiện. Còn mang theo một ít lợi hại gia hỏa đến. Chẳng những đem tả soái đánh bại, còn chiếm tả soái vị trí, chiếm tả soái phần lớn binh lực. Về sau Tiên Vương quảng nạp lương tài, thu nạp gần đây thế lực. Kia Khương Ngọc Khương soái chính là Nam Bộ đến. Người này vô cùng nguy hiểm, lại ưỡn đến mức Tiên Vương thưởng thức. Bất quá lần này Đông Đại Đức sự tình liền đủ hắn khó bãi bình. Đại Mi một bên dẫn đường, một vừa chỉ phía sau núi mặt giải thích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật tả soái biết đến rất nhiều, hắn là dân bản địa, chúng ta lại là đằng sau đầu nhập Tuyên Vương. Vương Đăng Thành cũng nói, không cần phải nói, Tuyên Vương cùng Huyết Vân Quan khẳng định là có liên hệ. Bằng không Huyết Vân Quan mới cho đạo môn người thả đến nơi này. Hắn làm sao lại xuất hiện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại quan tài không có mở ra, lại có quỷ tướng đóng giữ. Ai cũng biết có huyền cơ ở bên trong. Chẳng lẽ Tuyên Vương cùng bà ngoại có thứ gì liên hệ? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần từng nói, nếu như Huyết Vân Quan mở ra, kia Tuyên Vương cũng không phải là Tuyên Vương. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ mở quan tài còn có thể để Tuyên Vương Bạch Nhật phi thăng hay sao? Còn có Huyết Vân Quan mở ra điều kiện lại là cái gì? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả soái doanh trướng ở chỗ nào? Ta một bộ hững hờ hỏi. Xem ra hết thảy sự vật còn muốn hỏi tả thần mới được. Đoàn Lệ đẹp trai kỹ. A, cùng đại soái láng giềng mà cư. Liền kia đâu? Tuy nói thì ra bá chiếm dẫn Phượng Trấn. Nhưng đối Tuyên Vương mà nói, hắn là hàng tướng. Vì quỷ quá mức nhạy bén, về sau đoán chừng đều phải không được trọng dụng. Vương Đèn Cách nói sẵn có đạo. Chỉ vào một chỗ phía trước doanh trướng. Nơi đó quỷ khí không có nơi này trọng. Xem ra binh lực không nhiều. Xem chừng cũng liền hơn 300. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần cái này tính tình, cho Tiên Vương áp chế thành dạng này. Ngoài miệng không nói, trong lòng đoán chừng hận đến nghiến răng. Hắn hiện tại cũng rất muốn lật bàn nha. Ta gật gật đầu, liền tiến Ngụy Tử Linh phủ tướng quân. Vòng qua từng tầng phòng ngự. Bên trong trang viên có thật nhiều phòng ở, có chút thực lực quỷ tướng cũng đều phân đến một gian. Cái khác đều trú đóng ở bên ngoài, hoặc là trong rừng cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hồn thể bất ổn. Đoạn đường này xuống tới cảm giác đã có chút không ổn. Còn phải tu luyện làm vững chắc. Đại Mi đại tướng, không biết nơi này có hay không gian phòng cùng cơm nước nha. Ta một bộ mệt mỏi nằm xuống dáng vẻ, lại hỏi tới Đại Mi tới. Quân sư, ngài trước hết tại cái này nghỉ ngơi đi. Bên này là soái phủ, Một hồi đại soái tới ta lại tới gọi ngươi. Ta lập tức đi làm chút rượu thịt tới. Đại mi rất nhạy bén chỉ một gian nhìn bảo tồn hoàn hảo phòng ở nói. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất xuất sắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải ngươi đại mi. À, ta đã biết. Vậy ta sẽ không quấy rầy quân sư nghỉ ngơi. Đi đại soái phủ nhìn xem. Vương Đăng Thành nhìn thoáng qua đại mi. Cho đại mi chừng về sau. Liền rất thức thời chính mình liền đi. Vừa đi còn bên cạnh lắc đầu. Cái này Hồ Mị Nhi. Mới một đêm công phu liền đâu đáp lên quân sư. Mình ngược lại là kém nàng một chiêu. Ta cố ý muốn đơn độc riêng tư gặp đại mi. Cũng không thèm để ý là ai gian phòng. Liền đi vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ở không chừng đều đã quá xấu có thể. Nhưng bây giờ ta nhìn lại có một nửa mới tinh vô cùng. Đây cũng là mặt nạ công hiệu đi. Liền giống với Vương Đăng Thành nhìn đại mi. Khẳng định cảm giác đối phương là xinh đẹp nữ quỷ. Mà ta nhìn đại mi. Nếu như nhắm lại xuyên thấu qua mặt nạ kính mắt. Tất nhiên liền vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ở ta trở ra. Siêu siêu rơi lấy cho. Đã 10 phần cổ xưa. Không chừng một hồi sụp đổ xuống đập chết người cũng có thể. Bất quá có Giang Hàn tại. Ta ngược lại thật ra không để ý đến điểm ấy. Vào phòng, ta cảm thấy đói bụng rất nhiều. Vội vàng lấy ra lương khô trộm bắt đầu ăn. Xong lấy ra nước khoáng. Một ngụm rót đi vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi có chút không cao hứng trước đó ta không nghe nàng nói. Lại hỏi, chủ nhân, dẫn Phượng Trấn không cho phép quỷ tướng cùng du hồn đóng quân. Hiển nhiên là huyết vân quan cất giữ chi địa. Trấn này quỷ khí trùng thiên. Không hề tầm thường, sợ không tới bao lâu liền sẽ có chỗ dị biến. Nếu không chúng ta vẫn là đừng đi tìm tòi nghiên cứu lại đi. Chúa công, Tống Nương Tử nói không sai. Vì chúa công an nguy suy nghĩ. Vẫn là rời xa nơi đây. Đợi chúa công lông cánh đầy đủ. Ngày khác lại đồ. Giang Hàn khoanh chân ngồi ở bên cạnh ta. Hắn cũng không phải đơn thuần võ tướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, người muốn đi đâu tích quân đều cùng ngươi đi nha. Nơi này quỷ khí thật thoải mái đâu. Tích quân rất tính trẻ con nói. Đối nguy hiểm rõ ràng khuyết thiếu nhận biết. Huyết vân quan ta nhất định phải đi xem. Thành hoàng gia muốn đánh dẫn Phượng Trấn. Tuyên vương tất nhiên tự mình đi ứng chiến. Đến lúc đó ta thừa dịp cơ đi điều tra một phen. Ta nhíu nhíu mày. Nhớ tới đã thật lâu chưa thấy qua bà ngoại. Lần này thiên tân vạn khổ đều đến nơi này. Không có khả năng không gặp một lần liền đi đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, hiện tại Ngụy Tử Linh gặp Tiên Vương chưa về. Nơi đây chính là vùng ngoại ô phủ tướng quân. Chúng ta vòng qua phía sau núi. Trốn được gọn gàng. Tống Uyển Nghi còn phải lại khuyên. Bên ngoài liền có tiếng đập cửa tới. Tống Uyển Nghi chỉ có thể ở miệng. Ta lên tiếng. Đại Mi liền mang theo một chậu thịt cùng rượu loại chậm rãi mà đến rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu là rượu ngon. Thịt từng khối lại thô lại lớn. Bốc lên từng đợt hương khí. Ta tận lực đóng chưa mặt nạ một cái khác mắt. Lại nhìn thấy thịt này tối như mực. Cũng không biết là cái gì làm thành. Rượu cũng là đen xì. Không chừng ta uống xong liền chết. Ngược lại là tích quân bọn hắn rất thích. Nhìn xem nước bọt đều chảy xuống. Có lẽ đối với quỷ loại. Đây chính là vật đại bổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quân sư, đây là chúng ta đại soái cất vào hầm rượu ngon. Đại mi kính ngươi một chén. Đại mi không hổ nữ tướng. Cầm lên cách rượu. Hào sảng mời ta cùng nàng uống rượu. Đại mi, để ngươi chuẩn bị rượu thì thật sự là có chút thất lễ. Thực tế chỉ là ta mấy vị kia gia thần đói đến hoảng. Ta mình ngược lại là không thế nào cần ăn. Mà lại một hồi Ngụy ca tới. Ta không thắng tửu lực. Cũng sợ say rượu mất phán đoán thế cục năng lực. Ta vội vàng trì hoãn. Quỷ có thể tùy ý ăn. Nhưng người lại không được nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. À, thì ra dạng này. Vậy cũng tốt đi. Ngược lại là Đại Mi không hiểu chuyện. Vậy quân sư bên người chư vị. Có thể hay không để ý cùng ta cộng ẩm. Đại Mi rất am hiểu cùng người nói chuyện phiếm. Cũng đối thuộc hạ không có chút nào giá đỡ. Giang Hàn đâu còn không vui. Theo ta lâu như vậy. Tuy nói nhân gian rượu thịt nếm qua. Nhưng rất lâu không có hưởng qua những vật này. Lúc này cầm lên chén ngọn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Uyển Nghi cũng cầm một chiếc. Dùng tay áo che uống trong cửa vào. Tích Quân lại chỉ ăn thịt. Không khách khí cầm một khối lớn liền bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật đơn độc định ngày hẹn ngươi. Bản thân cũng không thích hợp lắm. Bất quá ta đối một việc lại canh cánh trong lòng. Ta hy vọng có thể đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta nhìn Đại Mi uống mấy chén. Liền thừa cơ lộ ra khẩn cầu thần sắc. Quân sư cứ nói đừng ngại. Đại Mi có chút không biết rõ mục đích của ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta đến dẫn Phượng Trấn là có mục đích. Cũng không phải là thực tình muốn khi các ngươi đại soái. Cũng chính là Ngụy ca quân sư. Lấy ngươi thông minh tài trí. Cũng đã đoán đi ra rồi hả? Ta tới đây mục đích thực sự. Nhưng thật ra là muốn đánh Huyết Vân Quan chủ ý. Huyết Vân Quan tại quỷ tướng trong không sai biệt lắm tận chỗ đều biết. Bằng không cũng sẽ không dẫn đến như vậy nhiều quỷ tướng. Dạng này thẳng thắn vài công. Cũng là tại đo đạc Ngụy Tử Linh bên này đến cùng biết chút ít cái gì. Mở Huyết Vân Quan. Đây là Tuyên Vương hứa hẹn nha. Nếu là Tuyên Vương không ra Huyết Vân Quan, chúng ta cũng sẽ không như thế bán mạng cho hắn làm sống đi. Đại Mi có chút kỳ quái ta không biết chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong, mới liên hệ lên lúc ấy tả thần nói sự tình. Xem ra mọi người mục đích đều là phải vào cống. Sau đó mở ra Huyết Vân Quan. Về phần thành hoàng ra mục đích. Chẳng lẽ là liên hợp mấy cái thành hoàng, tấn công xong dẫn Phượng Trấn, sau đó một mình chiếm lấy. Đây có lẽ là mọi người tranh đoạt lý do. Trách không được lúc ấy tả thần đối đề nghị của ta bất vi sở động. Thì ra hắn cũng có tính toán của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Huyết Vân Quan là cái gì? Làm sao tất cả mọi người chờ lấy mở quan tài? Ta có chút hiếu kỳ. Bọn hắn một đám quỷ đoán chừng phải đến Tuyên Vương ưng thuận lợi lớn. Bằng không cũng sẽ không như thế liều mạng. Ta cũng không biết nha. Những này là đại soái mới biết sự tình. Bọn hắn mưu đồ bí mật chuyện này. Chúng ta những này đại tướng chỉ biết là mở Huyết Vân Quan. Chỗ tốt nhiều không kể xiết. Đại Mi thật đúng là không có giấu giếm. Thực tế nàng biết đến cũng không nhiều dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng ta lập tức liền treo lên. Mở quan tài là chuyện tất nhiên. Đó chính là nói giữ vững dẫn Phượng Trấn. Quan tài liền có thể mở ra rồi. Thủ không được, thành hoàng chiếm thị trấn đâu. Đang lúc ta nghĩ đến nên chờ đợi vẫn là lựa chọn đi thăm dò lúc. Quanh một tiếng, một cái bóng đen liền đụng bay cửa gỗ. Lăn đến chúng ta trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Đăng Thành, chấm, Vương Đăng Thành lúc này hồn thể hơi thở mong manh. Ta sờ một cái, tay trực tiếp liền xuyên thấu qua. Mắt thấy là lại chết một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ta tìm ngươi quỷ này đem có chút việc, lẫn vào tử trấn trong. Cũng thật sự là đủ gan to bằng trời nha. Nghe nói chính là người hiến kế hại chết Đông Đại Đức a. Ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn có chút bản lãnh gì. Có thể hay không từ trong tay của ta chạy trốn. Khương Ngọc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sau đó thân ảnh vèo một cái liền xuất hiện trong phòng. Màu xanh đen trên mặt. Hai con mắt màu đỏ nhìn ta chằm chằm. Người này tàn bạo đã vượt qua tưởng tượng của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ vệ ở đâu? Bảo hộ quân sư. Đại mi trong nháy mắt liền vọt đến ta trước mặt. Kết ấn thả ra vô số hồng quang. Mà tức phụ tỷ tỷ lập tức liền giật góc áo của ta. Ta cũng cấp tốc thắt lại ấn. Cho quỷ tướng nhóm mở ra huyết y. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Tử Linh đâu? Chẳng lẽ còn cho Tuyên Vương lưu tại Dẫn Phượng Trấn? Gia hỏa này thế mà thừa dịp một chốc lát này tới giết ta. Cái này Khương Ngọc cũng quá trùng điểm đi. Thế mà trực tiếp liền xâm nhập Ngụy Tử Linh quân sự trọng địa. Trời can đảm anh hùng còn là thế nào? Bất quá cái này thực lực của quỷ tướng đoán chừng còn đang Ngụy Tử Linh cùng tả thần phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.